tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1008, phục hy giận đối cường lương, góc truyện audio.com, tần thiên đế, các ngươi giết bạn của ta, các ngươi sẽ chết không yên lành. Nam tử mặc áo vàng giận mắng, cho dù chỉ còn lại có một cái đầu, tên này vẫn có cốt khí tựa hồ không sợ chết. Tần quân khiêu mi cười nói, cho nên ngươi là đến bồi táng cùng bạn bè của mình sao? Triệu công minh khinh thường cười một tiếng, chào phúng nói. Không biết tự lượng sức mình, đối mặt với ngôn ngữ nhục nhã của hai người, nam tử mặc áo vàng kém chút bị tức chết, hai mắt trải rộng tơ máu, tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. Ta chính là vệ nhạc, sư tôn ta là kiếm thần Dương Bắc Minh, coi như ta đánh không lại các ngươi, sư tôn ta cũng sẽ giúp ta ra mặt. Nam tử mặc áo vàng lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện còn nhe răng cười, phảng phất như đã thấy được tràng cảnh của bốn người tần quân bị Dương Bắc Minh đánh chết. Kiếm thần Dương Bắc Minh, tần quân khiêu mi, đây chính là một tôn nhân vật phong vân trong tinh không, hắn không thuộc về cổ tiên tinh vực nhưng tiếng tăm của hắn thì đã vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh không. Ước vạn kiếm hà độ tinh không, kiếm đạo như thần Dương Bắc Minh. Vị này chính là kiếm tu chân chính mạnh nhất trong vũ trụ, so sánh với hắn, kiếm chủ ngay cả tư cách sách giày cho hắn cũng không được. Dương Bắc Minh không biết sống bao lâu, liền ngay cả Thương Hoa Tiên Tôn cũng khó mà nhìn theo bóng lưng của hắn, từng nhiều lần thua ở trong tay Dương Bắc Minh. Trách không được tên gia hỏa tự xưng là vệ nhạc này lại không có sợ hãi như thế. Dương Bắc Minh uy vọng tuyệt đối khủng bố, phàm là người cùng Dương Bắc Minh có quan hệ đều không đơn giản, tuyệt đại bộ phận sinh linh cũng không dám đắc tội. Thế nào, biết sợ rồi sao? Vệ nhạc nhìn thấy tần quân không nói lời nào, khí diễm càng thêm phách lối. Tần quân im lặng đối với Triệu Công Minh phân phó. Giết hắn đi, tên này chỉ còn lại một cái đầu cũng dám phách lối, quả thực là heo. Tuân lệnh, Triệu Công Minh gật đầu trực tiếp ném ra đầu lĩnh của vệ nhạc La Phù Tiên co lại, sau đó tại chỗ đánh nổ chết đến mức không thể nào chết thêm. Nhưng một giây sau tần quân lại nhíu mày. Bởi vì nguyên thần của vệ nhạc chưa từng xuất hiện, hắn cũng không tin cường giả như hắn cứ như vậy liền chết đi. Tần thiên đế, người giết phân thân của ta, thù này không đội trời chung, đợi bản tôn của ta tiến về cổ tiên tinh vực tất sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Tiếng cười lạnh của vệ nhạc vang vọng trong tinh không, sát ý trong lời nói cơ hồ khiến cho tinh thần trong tinh không cũng đình trệ bất động. Tần quân nghe được lập tức nheo mắt lại, vẻn vẹn chỉ là phân thân liền có tu vị nhập thánh cảnh. Không hổ là đệ tử của Dương Bắc Minh, xác thực lợi hại. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh kiếm cuồng chi nộ, nhiệm vụ thường tình, đệ tử kiếm thần vệ nhạc ghi hận lên chủ ký sinh, không giết chủ ký sinh thề không bỏ qua, nếu như chủ ký sinh đem hắn đánh giết, sẽ thu hoạch được một lần chiêu mộ hiền năng, một lần triệu hoán thần ma, một lần truyền thừa kỹ năng, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Kiếm cuồng, tần quân khịt mũi coi thường, mặt hàng này cũng xứng xưng là kiếm cuồng sao? Oan oan tương báo biết khi nào mới xong. Bồ đề tổ sư vuốt râu cảm thán, đối với biểu hiện này của hắn, Triệu Công Minh cùng Cường Lương đều không ưa, bọn họ đều là người chém giết quả quyết, ai chọc bọn hắn sẽ gấp 10 lần trả lại. Ngay tại thời điểm tại bọn hắn chuẩn, góc truyện audio.com, bị tiếp tục lên đường, thì lại có một cỗ khí tức mạnh mẽ truyền đến. Cường Lương giận mắng, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Nhập thánh thay nhau xuất hiện, lúc nào nhập thánh lại có nhiều như vậy? Bồ đề tổ sư bỗng nhiên nheo mắt lại, Triệu Công Minh thì nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được đối phương cực mạnh, thậm chí không kém hơn hắn. Tần quân nghe được liền nhích lông mày, chẳng lẽ là Phục Hy tìm tới? Phục Hy là người phương nào? Con cháu Hoa Hạ không ai là không biết, trong thần thoại hắn là huynh trưởng của nữ hoa, người sáng lập ra nhân tộc, là thiên hoàng đứng đầu tam hoàng, bên trong chính sử thì hắn là nhân vương. Bên trong thần thoại Hồng Hoang, hắn chính là một trong những cự kình yêu tộc có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Côn Bằng sánh vai. Tuyệt đối là đại năng đỉnh tiêm, ngay tại thời điểm tần quân đang âm thầm chờ mong, thì một tên nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại ngoài ngàn mét, hắn người mặc hắc bào, khuôn mặt mang theo tang thương, bộ dáng như là 30-40 tuổi, tóc dài xõa trên vai, chỉ nhìn thoáng qua còn tưởng rằng là vị ma tôn kia giá lâm. Khí tức khiếp người cùng hai con ngươi lạnh lùng để Triệu Công Minh tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Phục Hy, Cường Lương cắn răng hét lên, thập nhị tổ vu bọn hắn năm đó cùng một chỗ bức tử Phục Hy, sau đó nữ hoa lấy yêu khu của Phục Hy luyện chế thành đồ vô kiếm, giao cho Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, đồ vô kiếm đối với vô tộc có hiệu quả khắc chế cực lớn, phóng đại khí diễm của yêu tộc. Cho nên về sau, Phục Hy mới mượn quan hệ với nữ hoa chuyển thế thành thiên hoàng của nhân tộc hưởng thụ công đức lực. Đồ vô kiếm ngày sau cũng thay đổi thành hiên viên kiếm, hoàng đế hiên viên chính là bằng vào hiên viên kiếm khuất nhục đại vô si vưu. Cửu nhân gặp mặt liền hết sức đỏ mắt, Phục Hy sắc mặt cũng trong nháy mắt âm lãnh xuống, lạnh giọng nói. Cường Lương, không nghĩ tới ta còn có thể gặp lại ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền đột nhiên xuất ra một thanh trường cầm hỏa hồng, chính là pháp bảo Phượng Hoàng cầm của hắn, hậu thế xưng là Phục Hy cầm. Triệu Công Minh trong lòng lắc một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin tưởng. Phục Hy làm sao cũng xuất hiện ở đây. Bồ Đề Tổ Sư biểu lộ lập tức cổ quái, vô ý thức nhìn về phía Tần Quân. Chỉ nghe Tần Quân vội vàng đuổi nói. Các ngươi muốn làm cái gì vậy? Ân oán kiếp trước các ngươi còn muốn lại dẫm lên vết xe đổ trước kia sao? Tốt xấu gì Phục Hy cùng Cường Lương đối với hắn vẫn có độ trung thành, cho nên không có lập tức xuất thù, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi. Tần Quân đối với Cường Lương nói, quên trẫm từng nói qua gì với ngươi rồi sao, trẫm không hy vọng ngươi vì báo thù mà sống, vì bàn cổ phục sinh mà sống, trẫm hy vọng ngươi đi theo trẫm, một mực leo lên bên trên, leo lên đỉnh phong vô địch chân chính. Cường Lương sắc mặt âm tình biến ảo, sau đó trầm mặc xuống, Triệu Công Minh thì bị lời nói này làm xúc động đến. Vì đạt tới vô địch mà sống, Tần Quân quay đầu nhìn về phía Phục Hy nói. Thân phận yêu tộc chính là bao nhiêu đời trước kia của ngươi, ngươi đã không phải là yêu tộc Hy Hoàng nữa, mà là thiên hoàng của nhân tộc trong đại kiếp ai cũng thân bất do kỳ, ngươi thân là Á Thánh cũng đã nhìn thấu được điểm này đi. Tê liệt, làm sao lại quên Cường Lương cùng Phục Hy có thù cái gốc dạ này? Tần Quân trong lòng ảo não, hiện tại Cường Lương khẳng định sẽ bị. gocchuyenaudio.com Phục Hy treo lên đánh như đánh chó, hắn cũng không muốn còn chưa tới cổ tiên giới, Phục Hy liền đem Cường Lương giết chết. Bệ hạ nói chí phải, kiếp trước liền như là mây khói trôi qua, không cần so đo nữa. Bồ Đề Tổ Sư cũng đi theo lên tiếng, hắn mơ hồ tiết ra một tia khí tức để Phục Hy biến sắc. Khí tức của hiền thánh cảnh, Phục Hy đỉnh phong ở kiếp trước cũng từng đạt tới hiền thánh cảnh, đối khí tức của hiền thánh vô cùng quen thuộc. Hắn không khỏi dò xét Bồ Đề Tổ Sư, rất ngạc nhiên lai lịch của Bồ Đề Tổ Sư. Cường Lương hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi buông ra song quyền đã nắm chắc lại. Triệu Công Minh một mặt biểu lộ xem trò vui, ở đây ngoại trừ Tần Quân ra, tất cả đều là tiền bối của hắn, nhìn thấy bầu không khí giữa các tiền bối khẩn trương, hắn ngược lại có chút hưng phấn. Nhìn lấy song phương dần dần trở nên bình tĩnh, Tần Quân mới cười nói. Đi thôi, tiếp tục lên đường, có các ngươi tương trợ, cái gì tiên tôn, cái gì kiếm thần đều là phù vân. Phục Hy khẽ gật đầu, Cường Lương hừ lạnh một tiếng, đi đến nơi hẻo lánh trên phất trần, nằm xuống tiếp tục ngủ, trong chốc lát tiếng ngáy liền vang lên. Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười, điều khiển phất trần tiếp tục hướng về phía cổ tiên giới bay đi. Vùng này ngược lại là không có sinh linh đi ngang qua, cho dù có, đoán chừng cũng bị khí thế của vệ nhạc lúc trước dọa chạy. Một vị hiển thánh cảnh hậu kỳ, hai vị nhập thánh cảnh viên mãn, một vị nửa bước nhập thánh. Tần Quân tuy rằng chỉ dẫn theo bốn người thế nhưng lại tương đương với mang theo một chi thế lực đỉnh cấp. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cổ tiên tinh vực thế lực có thể xuất ra đội hình dạng này căn bản không có, cho dù là Thương Hoa Tiên Tôn cũng không được. Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/11, các đạo hữu nên bớt lên mạng mà dành ra ít phút chúc mừng cho đấng sinh thành đi nào. Cách chương.